chẳng có lúc buồn. Thương ai rồi cũng đến lúc buồn. Ừ thì anh phải đứng dậy thôi, nhật ký cất đi rồi. Thôi nói ra làm gì lại càng thêm đau. Nếu quay thời gian đến lúc đầu để nói rằng này chàng trai hãy nhớ cho người con gái yếu đuối lắm đây, tại sao không níu lấy để mất đi một người chỉ vì vô tâm. Có những điều mà anh muốn nói không kịp đâu, đã qua muộn rồi. Có những điều mà anh từng ngó lơ lại là ước mơ bao người, là tại anh nỗi đau đi đến suốt đời. Khi yêu chỉ cần như thế, chia tay khi đau niềm đau cũng sẽ đôi, vì anh vẫn yêu em nhiều. Vòng thời gian sẽ trôi để anh thấy rằng chia tay thì ta mới thấu mình đã sai từ đầu. Chàng trai hãy nhớ cho người con gái yếu đuối lắm đây, tại sao không níu lấy và để mất đi một người chỉ vì vô tâm. Có những điều mà anh muốn nói không kịp đâu, đã qua muộn rồi. Có những điều mà anh từng ngó lơ lại là ước mơ bao người, là tại anh nỗi đau đi đến suốt đời. Khi yêu thì ta mới thấu mình đã sai từ đầu, là tại anh nỗi đau đi đến suốt đời. Khi yêu thì ta mới